Chương 493, đôi Mỹ đồng hành, nhân tạo suối nước nóng. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, rút kiếm chém liền. Hắn cùng đối phương cách xa nhau ước chừng 10 thước, hô hấp gian hai bước liền nhảy qua tới. Cương đạo thủ lĩnh không ngờ tới Lưu Húc sẽ đoạt công, càng không nghĩ tới một thân bên ngoài kiếm nhanh như vậy. Hắn hoảng sợ không kịp điệt giơ đao cách ngăn hồ sơ. Lưu Húc miệt thị cười, ba thành khí lực tụ ở trường kiếm. Đao kiếm giáp nhau. Cương đạo thủ lĩnh lập thấy một cỗ tồi tâm liệt phế lực lượng đi qua khoan nhận kiếm, công vào bên trong cơ thể. Hắn nội phủ lập tức thụ thương, nhịn không được há miệng phun ra tiên huyết, thương hoàng lấy ngã xuống trên mặt đất. Mắt thấy đã ra khí nhiều, vào khí thiếu. Còn lại cường đạo phương phản ứng kịp, giơ đao nhào tới. Lưu Húc liên tục hai chiêu nhanh chém, không chỉ có đem gần người bốn thanh khoan nhận kiếm kể hết chém đứt, còn thuận thế chém xuống ứng phó không kịp bốn người đầu lâu. Tiên huyết đầy trời phun, còn thừa lại hơn 20 người ỷ vào nhiều người, dũng mãnh xông lên. Hạt Mò Nỉ cùng Gin lúc này gia nhập vào chiến đấu, bằng vào cao minh chạm kích kỹ năng, rất nhanh đem cường đạo chạm sát. Đỏ tươi huyết nhét đầy trước mắt, phương viên mấy chục thước, bùn đất cơ hồ bị nhuộm đỏ. 36 cổ thi thể nằm ở trước mắt, trong đó Lưu Húc sẽ giết 27 người. Nhìn cái gì? Lưu Húc thấy hai nàng không chớp mắt theo dõi hắn. Hạt Mò Nỉ lắc đầu nói, nhìn ngươi là làm cái gì, dĩ nhiên là lợi hại như vậy. Lưu Húc cười hắc hắc nói, xem là không nhìn ra, phải thử qua mới biết được. Hạt Mò Nỉ sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, mặt cười ửng đỏ. Lưu Húc nhìn gần trong gang tấc, bật hơi như lan mỹ nữ, nhịn không được tự tay đem nàng ôm vào trong ngực, ở nàng cổ đại ngửi một ngụm, trơ mặt ra nói, thật hương. Hạt Mò Nỉ không ngờ tới Lưu Húc chẳng những ngoài miệng không thành thật, liền thân thể cũng không ở yên, đại xấu hổ mắng, bại hoại nói dãy rủa ly khai, thế nhưng Lưu Húc tay ôm thật chặt hông của nàng, Hạt Mò Nỉ như thế nào động được. Lưu Húc được một tức lại muốn tiến một thước ôm lấy Hạt Mò Nỉ, hì hì cười nói, đại công cáo thành, hôn môi. Nói liền bĩu môi. Hạt Mò Nỉ đầu vội vàng ngửa ra sau, Lưu Húc miệng rộng bị từ sau toát ra tay ngăn trở. Ngân reo lên, khi ta không tồn tại a. Lưu Húc cười hắc hắc, buông lỏng ra ôm Hạt Mò Nỉ tay. Hắn đoạn đường này tới, trêu đùa sinh ra, biến thành tập quán. An Mỹ nữ tảo phở là sẽ ghiền Hạt Mò Nỉ không cam lòng bị Lưu Húc lại ôm lại thân, hung hăng cắn Lưu Húc một ngụm. A Lưu Húc hoa trương kêu thảm thiết. Ngân lún đồng tiền nở rộ, rất là hết giận. Được rồi, đầu hàng. Lưu Húc biết một vừa hai phải, dù sao ba người bây giờ còn ở vào ái mội ở trên, cút ổ chăn không giai đoạn. Hạt Mò Nỉ lúc này mới nhả ra, nhìn nữa Lưu Húc trên cánh tay, lưu lại hai hàng rõ ràng dấu răng, lại có chút không được tự nhiên. Tiếp tục đi tới, thế nhưng đường đã càng ngày càng khó đi. Đi lên Lưu Húc thẳng thắn vô vô bả vai, nói ra, ngồi ở đây A hai nàng đối diện một sáng. Cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu. Lưu Húc quỳ một chân trên đất, túi người. Hạt Mò Nỉ ung dung ngồi vào hắn vai phải, Ngân vui vẻ ngồi vào vai trái. Lưu Húc ôm lấy rũ xuống Nguyệt Hung trước bốn chân, bảo trì cân bằng. Ngân cùng Hạt Mò Nỉ cũng nắm cả đối phương, cố định thân tử. Các nàng thể trọng cũng chưa tới 100 cân, điểm ấy trọng điểm, cơ hồ có thể không cần tính. Lưu Húc như thường đứng dậy. Kể từ đó, tốc độ tăng nhiều. Hắn đối với Hạt Mò Nỉ cùng Gin hai nàng nói, hôm nay ở nơi này quá đêm. Sau đó hai nàng liền cười hì hì ở bên cạnh nhìn Lưu Húc bận việc, hắn rất nhanh thì săn giết nguy hiểm trùng làm tiêu đêm. Ăn đồ đạc, hai nàng đối với Lưu Húc nướng tay nghề, khen không dứt miệng. Lưu Húc tìm lớn bao nhiêu tảng đá, ném vào trong đống lửa. Ngân nói, ngươi đốt tảng đá làm cái gì? Lưu Húc cười thần bí, nói, chờ một hồi sẽ biết, cam đoan các ngươi thích. Ngân đoán không ra tính toán của hắn, nhưng là tò mò tâm lại bị câu, hỏi vội, thứ tốt gì? Lưu Húc cười không nói. Ngân dây dưa đến cùng. Cuối cùng Hạt Mò Nỉ không chịu nổi thêm tiến đến. Lưu Húc không chịu nổi nói, các ngươi có nghĩ là tắm nước nóng hai nàng đuổi một ngày đường, hơn nữa bọn họ từ cuối cùng một cái làng xuất phát đến hiện tại đã chọn 3 ngày, dĩ nhiên muốn tắm, bất quá tắm nước nóng loại chuyện như vậy, hai nàng ngược lại là không có hy vọng xa vời. Các nàng chăm miệng một lời mà nói, muốn. Lưu Húc nói, vậy là được, chờ đấy, chờ một hồi khẳng định thỏa mãn các ngươi. Hạt Mò Nỉ cùng Gin cực kỳ là tò mò. Các nàng thân ở rừng rậm, không có gì cả, làm sao tắm nước nóng bất luận các nàng như thế nào hỏi, Lưu Húc đánh chết cũng không nói. Các nàng còn thật kiên nhẫn đợi. Sau mười mấy phút, đống lửa càng ngày càng vượng, tảng đá trở nên cực nhiệt. Lưu Húc nhảy đến một khối đá lớn bên trên, dùng thủy long kiếm đào ra một cái hố nhỏ, sau đó giơ đá lớn đi tới bên hồ, trực tiếp múc một bầu trong suốt hồ nước. Làm xong đây hết thảy, Lưu Húc trở lại bên cạnh đống lửa. Dùng thủy long kiếm đem cháy sạch nóng bỏng hòn đá từng khối chọn được trang bị đầy đủ nước hồ cái hố nhỏ bên trong. Hạt Mò Nỉ cùng Gin rất nhanh kinh ngạc phát hiện, một cái tiểu nước nóng cờ sinh ra ở trước mắt. Hai nàng đại hỉ. Ngẫm lại ở hàn lãnh dạ muộn, trong rừng rậm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí ao nước, đây là chuyện hạnh phúc dường nào. Cái này nước nóng cỡ quá có dụ hoặc Lưu Húc thử qua nước ấm, dòm hai nàng nói, làm sao, còn không xuống thủy hưởng thụ. Hạt mò nỉ cùng ghi liếc nhau, mặt cười ửng đỏ rời ánh mắt, cũng không có mở miệng. Lưu Húc giành nói, ta bất kể các ngươi, như thế hưởng thụ sự tình có thể không thể bỏ qua. Cũng không đợi hai nàng phản ứng, trực tiếp mở cởi quần áo. Hạt mò nỉ cùng ghi đại xấu hổ, vội vàng xoay người không nhìn. Lưu Húc nhanh chóng đã trừ chướng ngại vật, cười hắc hắc dưới hải cờ, vào nước phía sau vẫn không quên thích đi rên một tiếng. Thật là thoải mái a. Hạt mò nỉ cùng ghi thấp giọng giao lưu một phen, xem ra các nàng đều chống đỡ không nổi nước nóng dụ hoặc, dự định hạ thủy. Ngân trước xoay người, mắt thấy Lưu Húc cư nhiên người trần truồng, é thẹn nói, ngươi làm cái gì, khởi. Quang chúng ta làm sao đi vào? Lưu Húc dương dương lười biếng mà nói, vậy các ngươi chờ ta giặt xong lại tắm xong. Ngân thấy Lưu Húc chơi xấu, cũng không còn triệt. Muốn làm cho các nàng như vậy mắt thấy Lưu Húc hưởng thụ, vậy còn không như giết các nàng. Thế nhưng cuối cùng hai nàng vẫn là chống đỡ không được nước nóng dụ hoặc, tiến nhập nhiệt trong ao. Hai cái chỉ mặc thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày mỹ nữ gia nhập vào, ao nước lập tức hương khí bốn phía. Lưu Húc đang ngâm nước được thoải mái, cũng không khỏi bị câu. Dẫn qua đây, hai nàng thanh xuân tịnh lệ, đỏ thắm da thịt khiến người hưng phấn không thôi. Các nàng đều một tay che nguyệt hùng, một tay điểm chân. Hạt mò nỉ vô cùng xấu hổ, thẳng thắn nhắm mắt lại, như thường hưởng thụ nước nóng tắm rửa. Ngược lại nhắm mắt làm ngơ. Thẳng thắn không thèm nghĩ nữa cái kia cảm thấy khó xử sự tình. Ngân lớn mật một ít, mắt thấy Lưu Húc nhìn không chuyển mắt, biết tên bại hoại này quyết định ăn chuột tàu phở ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Nàng phản nhìn chòng chọc Lưu Húc, như muốn kiếm trở về một điểm. Ngân ra mặt dày đứng lên, vẫn rất có chống lại năng lực. Lưu Húc nhìn hai nữ kiều hình thái, trong lòng cái kia thoải mái liền không cần phải nói.